Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 725, Đại Hoàng Cửu Truyền Kim Ô Kính. Góc truyện audio.com. Cái cọc gỗ hơi có chút nghệ thuật cảm giác. Mặt trên bày đặt một khối màu vàng hình tròn gương đồng. Trên mặt kiếng mơ mơ hồ hồ cái bóng da lục thần bóng dáng của bọn hắn. Kính này là lợi hại gì chiến hồn pháp bảo sao? Lục thần kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao đem đặt bề mặt này nổi bật vị trí? Cái này, kỳ thực đây là một việc tác phẩm nghệ thuật. Ngươi xem chung quanh điêu văn nhiều chính xác. Mỹ nữ lão bản giới thiệu. Kỳ thực chính là cảm thấy đẹp a, lục thần một đầu hắc tuyến. Lão bản này còn rất bốc đồng. Lục thần cẩn thận nhìn một chút gương đồng chung quanh điêu văn. Hình như là 9 con cái gì quái điều. Gương đồng đang phía dưới còn điêu khắc vài. Cửu truyền kim ô kính. Chỉ là trang sức phẩm sao? Ngươi có thể cầm một cái. Hệ thống sẽ cho ngươi vật phẩm nói rõ. Lục thần cầm lấy cái gương. Phát hiện cái gương này cư nhiên rất nặng. Hắn phải hai tay mới có thể cầm lên. Cửu truyền kim ô kính. Viễn cổ di vật. Công dụng không biết. Viễn cổ di vật. Lục thần kinh ngạc nhìn trong tay cái gương. Hắn cũng không hiểu nổi thứ này có cái gì đặc biệt. Nhưng đại hoàng lại vẫn cứ coi trọng món bảo vật này. Nhất định có đạo lý của nó. Nếu như mới vừa cụ hiện quyền ta muốn lấy hết. Lại thêm cái này gương đồng. Bao nhiêu tiền? Cái này ngươi muốn. Coi như ngươi 1 vạn linh thạch a, giá gốc là 18.888 linh thạch. Không phải đâu. Một cái trang sức phẩm ngươi muốn bán đắt như thế. Đây không phải bình thường trang sức phẩm a, đây là viễn cổ di vật. Viễn cổ di vật có hay không còn lại hiệu quả người nào cũng không nói được. Ngươi có thể biết chuyến về tình. Coi như nó không có hiệu quả. Chỉ là 4 chữ này, ít nhất đều là 5 chữ số lên giá. Lục thần gật đầu. Được chưa? Vậy coi như một cái tổng cộng bao nhiêu tiền? Lão bản kích động xuất ra bàn tính. 333 đánh không ngừng. Rất nhanh tính ra kết quả. 45.000 linh thạch. 45 vạn. Quảng cáo. Được chưa? Cuối cùng, lục thần lấy 45 vạn linh thạch giá cả. Bắt 3.250 điểm thuộc tính cụ hiện quyền. Cộng thêm cái này một mặt không biết chỗ ích lợi gì cửu truyền kim ô kính. Cái kia, về sau nhiều tới chúng ta cái này đi dạo. Lão bản đã cùng phía trước tưởng như hai người. Phá lệ nhiệt tình, tự mình tiễn lục thần cùng đại hoàng đi ra cửa tiệm. Chung quanh cửa hàng cũng chuyển không sai biệt lắm. Tiểu lục các nàng cũng quay về rồi. Nàng mua 200.000 dược liệu. Những dược liệu kia điếm lão bản giống như là tiễn thần tài tựa như đưa nàng đưa ra. Mua sắm kết thúc, lục thần mang theo tiểu lục đại hoàng cùng tiểu mao đoàn ly khai gần nước huyện. Đến rồi vùng ngoại ô, lục thần nhanh chóng tìm được địa phương không người. Đem đại hoàng gọi lại. Đại hoàng, đây là cái gì? Ngươi vì sao muốn thứ này? Gâu gâu gâu. Đại hoàng lần này có vẻ cực kỳ kích động. Cái gì? Ngươi muốn luyện hóa thứ này? Lục thần không hiểu nhìn đại hoàng. Người này cùng cái này viễn cổ di vật có quan hệ. Cái kia, làm sao luyện hóa? Lục thần đem cửu truyền kim ô kính lấy ra. Mặt trên cũng không có bất kỳ nói rõ. Đang chuyển động cửu truyền kim ô kính thời điểm. Mặt kiếng trong lúc lơ đảng chiếu đến đại hoàng. Nhất thời cửu truyền kim ô kính đột nhiên quang mang đại thịnh. Lục thần từ trong gương. Mơ hồ chứng kiến một con cự thú. Dáng vẻ rất mơ hồ. Thế nhưng cái kia cự thú đỉnh thiên lập địa. Không biết cao bao nhiêu. Lục thần khiếp sợ nhìn một chút cái gương. Lại nhìn một chút đại hoàng. Cái gương chiếu là đại hoàng. Mà soi sáng ra tới cũng là một con cự thú. Lục thần nhất thời che lại. Đại hoàng, cái này không biết là ngươi bộ dáng lúc trước a. Gâu gâu gâu, đại hoàng cũng không nói rõ ràng. Chỉ là biết mình cùng kính này trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó. Đại hoàng, cái kia kính này liền giao cho ngươi. Nếu như cần tài liệu gì nói cho ta biết. Ta đi cấp ngươi làm. Lục thần đem cái gương để vào đại hoàng bên trong túi đeo lưng. Đại hoàng cao hứng đuôi trực đả chuyển. Cửu chuyển kim ô kính ở soi sáng lục thần chính mình thời điểm. Một điểm phản ứng cũng không có. Xem ra lục thần theo chân nó là không có có duyên phận. Cũng may nếu như nó đối với đại hoàng có thể dùng. Vậy cũng là một chuyện tốt. Dù sao đại hoàng cũng là sở hữu thực thể gia hỏa. Tìm một chỗ u tĩnh bên hồ. Lục thần đem mới mua được cụ hiện quyển toàn bộ sử dụng. Tổng cộng 3.250 điểm thuộc tính. Lục thần suy nghĩ một chút. Lần này quyết định trước thêm linh lực. Để thăng tu sĩ cấp bậc là có thể thu được khen thưởng thêm. Lục thần bỏ thêm 2.900 điểm ở linh lực bên trên. Như vậy hắn linh lực vừa vặn 4.000, đạt tới 5 sao dã tu sĩ. Hệ thống thưởng cho liên tục soát đi ra. Thu được vật phẩm, 30 điểm thuộc tính cụ hiện quyền. 10, thăng cấp làm tam tinh dã tu sĩ. Bài danh 5.000 vạn sau đó. Thu được vật phẩm, 40 điểm thuộc tính cụ hiện quyền. 10, thăng cấp làm tứ tinh dã tu sĩ. Bài danh 2.000 vạn sau đó. Thu được vật phẩm, 50 điểm thuộc tính cụ hiện quyền. 10. Thăng cấp làm 5 sao dã tu sĩ. Bài danh 1.000 vạn sau đó. Còn có 1.550 điểm thuộc tính. Vẫn là thêm đến thể chất A, an toàn là số 1. Dù sao đại bộ phận thời điểm ta là không có hồn thể hợp nhất. Thể chất tăng thêm 4.650 điểm. Hiện tại lục thần thể chất đã đạt đến 820 không? Sắp đột phá 1 vạn. Làm sao cảm giác ngũ trọng thiên so với nhất trọng thiên thăng cấp còn nhanh a? Nhất trọng thiên mỗi lần thăng cấp mới chỉ có thêm mấy giờ thuộc tính. Ở chỗ này bỏ tiền mua thuộc tính là được. Đương nhiên, người bình thường còn cần suy nghĩ chiến hồn trên thuộc tính giới hạn. Đang tăng lên thực lực bản thân điều kiện tiên quyết. Còn muốn đề thăng chiến hồn thuộc tính. Tránh cho chính mình hạn mức cao nhất quá thấp. Nhưng là lục thần hoàn toàn không có cái này lo lắng. Hắn chiến hồn 3 chiều đều tiếp cận 200 vạn. Linh lực đều 100 vạn. Đủ hắn thăng thật lâu. Còn có 1.000 vạn người đang ta phía trước. Xem ra ngũ trọng thiên đích thật là ngọa hổ tàng long a, đang ở lục thần dự định ở chỗ này nghỉ ngơi. Thuận tiện tu luyện tâm pháp. Để thăng chiến hồn linh lực thời điểm. Đột nhiên lục thần phát hiện bầu trời xa xăm. Có một số đông người đang cưỡi cự đại tọa kỵ phi hành. Quảng cáo. Từ đối phương hướng bay đến xem. Tựa hồ là hướng cùng với chính mình bên này. Trùng hợp như vậy. Nhiều người như vậy hướng cùng với chính mình qua đây. Lục thần phản ứng đầu tiên chính là. Có thể là thanh long môn nhân. Lục thần nhất thời kinh giác. Kỳ quái. Nếu như là thanh long môn nhân, như vậy gióng trống khua chiêng tìm ta, không sợ ta phát hiện sao? Có một loại khả năng là, đám người này kỳ thực chỉ biết là lục thần đại thể vị trí. Bởi không cách nào xác định hắn chuẩn xác vị trí, cho nên liền dứt khoát sử dụng tọa kỵ phi hành. Ngược lại bọn họ nhiều người, thay phiên đổi ngồi tọa kỵ, coi như lục thần thấy được. Hắn cũng tuyệt đối không chạy nổi tọa kỵ. Bất kể có phải hay không là thanh long môn. Trốn trước, dứt lời. Lục thần vội vàng đứng dậy. Mang theo đại hoàng cùng tiểu mao đoàn. Rất nhanh ẩn vào rừng rậm. Nhưng mà kỳ quái là. Lục thần vị trí thay đổi. Bầu trời những người đó cũng đồng thời điều chỉnh hướng bay. Bọn họ từ đầu tới cuối duy trì nếu đối diện lục thần. Cái này. Lục thần đang nhanh chóng tật chạy chung. Trong đầu điên cuồng chuyển động. Đều là trên người ta có GPS định vị. Lục thần đột nhiên cảm thấy. Rất có khả năng này a, GPS là không có khả năng. Đó là địa cầu đồ đạc. Nhưng có thể là nào đó kỹ năng. Đạo phù, linh khí nhập vi. Lục thần rất nhanh dò xét tự thân linh khí chung quanh biến hóa. Cực kỳ phát hiện mình nhanh là di động phía sau. Để lại một cái nhàn nhạt dị dạng linh khí. Những linh khí này cũng không có bởi vì lục thần ly khai tiêu tán, mà là thật lâu chiếm giữ tại chỗ. Quả nhiên trúng chiêu, lục thần trợn to hai mắt, có những linh khí này, thảo nào đám người kia có thể truy tung chính mình đâu. Đồng thời cũng giải thích bọn họ vì sao không biết lục thần xác thực vị trí. Bởi vì bọn họ chỉ có thể đuổi theo những linh khí này cách. Không cách nào được biết lục thần đến tột cùng ở đâu. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.